mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 264, thần khảo phong ba cầu đặt mua. Lão sư, người xác định người khoát xuống chương này ra mặt đi tìm đại trưởng lão. Diệp Chi Thu vô ý thức liền thò tay nhéo một cái Bỉ Bỉ Đông cái kia khả ái phấn nộn khuôn mặt. Buồn cười nói, ba tương đương, Bỉ Bỉ Đông tại trên tay hắn mạnh mẽ vỗ một cái. Thẳng đánh Diệp Chi Thu mờ u bàn tay đỏ rực, ít càn rỡ, động tác này là ngươi thân phận này có thể làm sao? Bỉ Bỉ Đông tức giận liếc mắt, Diệp Chi Thu không để ý cười hắc hắc. Hiếu Kỳ nói, lão sư, nếu ta không thể làm, vậy ngươi đã nhiều năm như vậy vì sao không tìm người bạn trai một chỗ sinh hoạt? Một người sẽ không cô đơn sao? Cô đơn, hai chữ này thật đúng là hoàn mỹ tuyên thích chính mình một đời. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía phương xa thiên khung, hai con người có chút trống rỗng, trong đầu, xa xưa ký ức bị câu lên. Lúc trước người kia, thật còn sẽ tới tìm chính mình sao? Qua ấy thập niên, chính mình cũng là đợi chừng mấy chục năm. Hắn như cũ không có tới, nói không chắc đều đã tại giới kia lấy vợ sinh con đi. Chính mình, còn muốn hay không chờ đợi? Chờ đợi, thật đáng giá không? Trước đây, Bỉ Bỉ Đông chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này. Giờ khắc này, ký ức bị Diệp Chi Thu câu lên, trong nội tâm nàng đột nhiên nổi lên điểm điểm đau xót. Một nữ nhân đợi một cái nam nhân lâu như vậy, lãng phí thời gian quý báu, đối phương lại một mực bạt vô âm tín, nàng không kềm nổi làm chính mình tao ngộ cảm thấy không đáng. Bất chi bất giác liền nước mắt ướt hốc mắt. Lão sư, lão sư. Diệp Chi Thu thò tay tại trước mắt nàng lung lay, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên hoàn hồn, bất động thanh sắc lau đi nơi khóe mắt ướt át, yên lặng đứng lên nói, thần để truyền thừa can hệ trọng đại, vi sư đánh bạc tấm mặt mo này cũng đến giúp ngươi đi tìm đại trưởng lão cầu cái thần khảo danh. Ngạch, hơn nữa thiên sứ thần truyền thừa người là cố định, không có thay đổi khả năng. Chắc hẳn đại trưởng lão đầu kia hẳn là sẽ không cự tuyệt. Sắc mặt Diệp Chi Thu phức tạp gật đầu, cái này không sao cả. Thiên Nhận Tuyết cùng ta quan hệ không tệ, ta đi tìm nàng nói một chút, có lẽ vấn đề không lớn. Lão sư ngươi vừa mới khóc a, đầu óc ngươi bên trong muốn người là ai? Ngươi một cái 13 tuổi tiểu thí hài từ đâu tới nhiều vấn đề như vậy? Bỉ Bỉ Đông chừng Diệp Chi Thu một chút, thản nhiên cất bước rời đi. Ngoặc kép, Diệp Chi Thu nhìn xem Bỉ Bỉ Đông rời đi bóng lưng, im lặng vuốt vuốt huyệt thái dương. Kỳ thực hắn muốn nói, tình cảm phương diện ta so ngươi hiểu nhiều. Bất quá Bỉ Bỉ Đông không muốn nói, hắn cũng là không có gì biện pháp. Nhưng Bỉ Bỉ Đông khóc, còn rõ ràng là nghĩ đến một người khóc, liền để trong lòng Diệp Chi Thu có chút khó chịu. Nàng muốn người là ai? Ngọc Tiểu Cương, vẫn là những người khác? Mẹ nó, lão sư ta là ta, ai tới đều không dễ dùng. Đến lúc đó trực tiếp nghĩ biện pháp chơi chết. Bất quá bây giờ nha, có một số việc phải đi xử lý thông báo một chút. Diệp Chi Thu đầu tiên là chạy một chuyến Sử Lai Khắc học viện, cùng chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh hai người kể một chút chính mình có thể muốn đi tham gia thần khảo sự tình. Về phần Cổ Nguyệt Na thương tổn, chỉ có thể chờ hắn giúp xong lại nói. Huống hồ Diệp Chi Thu thực lực mạnh, sinh chi khí tự nhiên sẽ càng nhiều, đối Cổ Nguyệt Na cũng là có chỗ tốt. Nàng liền cũng không có nói thêm cái gì. Bên này thông báo xong hoàn thành, Diệp Chi Thu mới đi thiên đấu thành Thiên Nhận Tuyết tẩm điện. Lúc này Thiên Nhận Tuyết còn không có khởi hành. Cuối cùng lý chính loại việc này, đối với không có kinh nghiệm người tới nói, cũng không phải trong một sớm một chiều liền có thể trọn vẹn nắm giữ. Ngay tại vẻ mặt thành thật giáo dục Diệp Chi Thu phân thân Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, mỏng manh ánh sáng màu đỏ lấp lóe bên trong. Bóng dáng Diệp Chi Thu lặng yên hiện lên. Bản tôn, phân thân đứng dậy gật gật đầu lên tiếng chào. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc cười nhạt nói. Sao ngươi lại tới đây? Không bồi ngươi mấy cái kia bạn gái nhỏ rồi sao? Diệp Chi Thu mấy bước ở giữa đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Chớp chớp lông mày nói. Thế nào? Ta cùng các nàng ngươi không ăn dấm. Ăn dấm cái gì? Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đắc ý khẽ cười nói. Chúng ta thế nhưng nhất định thành thần. Chỉ cần tương lai tiến về thần giới. Đều muốn có vĩnh hằng tuổi thọ. Các nàng đây, phong hào đấu la cao nữa là đi. Cái kia Cổ Nguyệt Na bản thể vẫn là hồn thú. Nguyên cớ cuối cùng có thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Chỉ có ta một cái. Ta coi như ngươi hiện tại muốn đi ăn vụng. Không ăn dấm. Diệp Chi Thu mặt đen lại nhìn xem nàng. Ngươi tính toán này đánh. Cũng thật là, ba ba, vang. Không hổ là có thể làm một nước đại đế nữ nhân. Bất quá cuối cùng ngươi có thể muốn thất vọng rồi. Trong nguyên tắc các nàng thế nhưng tất cả đều thành thần. Hiện tại có giúp mình. Thực lực tăng lên càng nhanh. Chắc hẳn thành thần càng dễ dàng. Coi như cuối cùng các nàng thật không có thành thần cơ hội. Vậy Diệp Chi Thu cũng không sợ. Cùng lắm thì chờ hắn thực lực mạnh. Đến lúc đó tự mình đi thần giới một chuyến. Bắt mấy cái thần xuống cứng rắn đưa thần vị. Ngươi không đưa. Tốt. Đánh chết thay cho một cái. Một mực tuần hoàn. Luôn có một cái hai cái sợ chết sẽ đưa. Nhưng loại này trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Diệp Chi Thu quyết định vẫn là không cần nói nhiều tốt. Miễn đến bên này hậu cung lại muốn bốc cháy. Tạm thời liền để Thiên Nhận Tuyết cho rằng như thế a. Phân thân ta đối với xử lý quốc sự học tập như thế nào? Diệp Chi Thu ôm Thiên Nhận Tuyết eo một mặt tùy ý hỏi. Tiến triển còn có thể. Sao ta dự liệu muốn thông minh? Tiếp qua cái mấy ngày ta muốn cho hắn tiền nhiệm thử một chút. Mấy ngày, Diệp Chi Thu nhướng mày, bất mãn quăng chính mình phân thân một chút, thở dài trong lòng lúc trước không phân cái trí thông minh chút cao. Không phải vậy chỉ bằng chính mình trí thông minh, học cái đồ chơi này còn cần lâu như vậy. Sợ là một cái buổi chiều là đủ rồi a. Mặc kệ, để hắn trực tiếp nhậm chức a. Ra điểm sự tình cũng không sao cả. Trong thực tiễn trưởng thành mới có thể nhanh. Sắc mặt Diệp Chi Thu yên lặng mở miệng nói. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Chi Thu một chút. Nhớ đến lúc trước gặp mặt thời gian. Ngươi không phải còn khuyên ta vì nước vì dân sao? Hiện tại thế nào đối loại quốc gia này đại sự tựa hồ cũng không để trong lòng. Vì cái gì vội như vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết cau mày nói. Diệp Chi Thu giang tay ra. Trước đây không lâu lão sư ta đi tìm ngươi ra ra muốn thiên sứ thần thần khảo tư cách. Hiện tại phòng trừng còn tại nói chuyện với nhau đây. Ta phòng trừng hai chúng ta khả năng cùng lúc tham gia thiên sứ thần thần khảo. Thì ra là thế. Thiên Nhận Tuyết như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Một kéo Diệp Chi Thu cánh tay. Vậy chúng ta đi thẳng về a. Ta không ra mặt khả năng ra ra ta sẽ không đồng ý việc này. Trong lòng hắn một mực đem cái này nhìn rất nặng. Ở Diệp Chi Thu mang theo Thiên Nhận Tuyết an bài tốt hoàn thành sự vật. Trở về võ hồn điện thời điểm, thiên sứ thần pho tượng chỗ tồn tại chỗ kia trong mật thất dưới đất. Thiên đạo lưu cùng Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ hình thức. Đối với Bỉ Bỉ Đông dáng dấp, thiên đạo lưu thâm biểu kinh ngạc, nhưng đối với nàng ý đồ đến, thiên đạo lưu là chắc chắn sẽ không đồng ý. Cháu gái của mình đều không bắt đầu khảo hạch. Hắn làm sao có khả năng để Diệp Chi Thu tiên khảo? Dù cho Diệp Chi Thu là giáo hoàng điện thánh tử, trưởng lão điện đời tiếp theo đại trưởng lão, vậy cũng không được. Đại trưởng lão, Thu Thu thế nhưng chúng ta võ hồn điện đời sau hy vọng. Người thế nào như thế minh ngoan bất linh? Vì tư lợi, Bỉ Bỉ Đông có chút cả giận nói. Thiên đạo lưu nhấc lên mí mắt.